Từ Dạ Tình Chiên, chương 83, góc truyện audio.com, ai nói không có người để ý ngươi? Tô Dạ bật cười, rõ ràng Lục Tử Hiên luôn luôn tại đùa với hắn, hắn còn nhớ rõ trước đây y nói không thích tiểu hài tử, nhất thời lại nghĩ tới trên bàn cơm ba ba nói, hôm nay buổi tối Lục Tử Hiên cái gì cũng không có hỏi hắn, nhưng hắn không dám cam đoan y có đoán được cái gì không? Nếu đã biết Tô Hân là bọn hắn hài tử, Tô Dạ không biết chính mình nên làm thế nào, cũng không biết Lục Tử Hiên sẽ có ý tưởng gì, hiện tại chỉ là cảm thấy có thể nhất thời nói dối. Buổi tối Tô Hân ngủ, Tô Dạ mới từ phòng hắn đi ra, đang chuẩn bị đi ngủ lại nhìn đến Trung Kiện đứng ở cửa. Tô Dạ nghĩ đến hắn là đến xem Tô Hân, thế là mở miệng nói. Nó vừa ngủ, anh biết, Tiểu Dạ, anh muốn cùng em nói chuyện một chút. Tô Dạ cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là không nghĩ nhiều, chỉ ứng một câu được. Ban công, Tô Dạ bị Trung Kiện hôm nay khác thường lặng yên biến thành có chút không được tự nhiên, thế là chính mình mở miệng trước, A Kiện, có việc gì sao? Tiểu Dạ, tiểu bảo bối ba ba chính là Lục Tử Hiên đúng không? Ừ, Tô Dạ gật gật đầu, cũng không tính toán giấu giếm hắn nữa. Nhiều năm như thế em không đáp ứng cùng anh, cũng là bởi vì y đi. Bởi vì em còn thích y. Tuy rằng ngay từ đầu nhìn ra Tô Dạ cũng không muốn thấy Lục Tử Hiên, nhưng hắn biết hắn thích y. Tô Dạ không nói gì, kỳ thật hắn yêu ca ca nhiều năm như vậy, liền tính y làm mình bị thương, hắn cũng sẽ không bởi vì này dạng thì đi lựa chọn người khác, hắn không tiếp thu này là đối y trung trinh, hắn chỉ là cảm thấy chính mình không thể yêu người khác cho nên hắn không nghĩ lừa gạt người khác lừa gạt chính mình. A Kiện, kỳ thật mấy năm nay em thực cảm ơn anh vẫn cùng em. Kỳ thật cũng không phải bởi vì hắn thích ai, không phải việc em có thể quyết định. Còn có ngày đó cùng y nói anh là bạn trai em thật sự xin lỗi anh. Có đôi khi hắn cũng hiểu được nếu thích A Kiện, hắn vẫn đối mình tốt lắm, thực chiếu cố, nhưng là quả thật lúc mình thanh tỉnh đâu. Tìm không được cái loại cảm giác này, không tìm được chính mình năm đó trong mắt chỉ có đối phương. Trung Kiện biểu tình khiến Tô Dạ có chút không đành lòng, hắn biết chính mình bị thương hắn, nhưng là hắn thật sự không nghĩ dây dưa lằng nhằng. Ngày đó nói cũng không sao, chỉ cần em cần, giả làm bạn trai của em anh cũng nguyện ý. Ân, Tô Dạ vẫn là có chút xin lỗi cúi đầu, nhìn ngọn đèn dưới lầu. Em muốn cùng y về nước, suy nghĩ hồi lâu Trung Kiện cuối cùng hỏi ra việc chính mình muốn biết lại sợ hãi biết. Dù sao buổi chiều hôm nay nhìn đến cảnh tượng còn rõ ràng tại trong đầu, mỗi khi nhớ tới Trung Kiện đều cảm thấy trong lòng đau đớn. Còn có đêm nay hắn lại đi Lục Tử Hiên bên kia ăn cơm, điều này làm cho hắn càng thêm kích động, hắn cảm thấy Tô Dạ sẽ rời khỏi mình. Anh nghĩ đi đâu vậy? Tô Dạ cười cười, hiện tại em còn không biết có lập trường gì trở về. Sao lại thế, y không phải đều đuổi tới đây sao? Hơn nữa em cũng thích y. Tô Dạ có chút bất đắc dĩ cười cười, A Kiện, anh biết rõ em vì cái gì đến bên này sao? Trung Kiện hào kỳ nhìn hắn, kỳ thật đây là việc mà nhiều năm qua hắn vẫn muốn biết, tuy rằng nói là ở đây sinh hài tử có thể tránh tai mắt của người nhưng là Trung Kiện cảm thấy sự tình không đơn giản, hơn nữa xem Tô Dạ thường xuyên ngẩn người lại không đề cập đến hài tử phụ thân, hắn liền mơ hồ đoán được khả năng cùng nam nhân có liên quan. Tô Dạ nhìn Trung Kiện thật lâu sau, mới chậm rãi. Góc truyện audio.com, đem việc năm đó nói ra. Kỳ thật việc của mình cùng Lục Tử Hiên, hắn là lần đầu tiên cùng người khác nói, phía trước cùng Phương Oánh, cũng đối cô ấy giấu không ít mà đối với Trung Kiện, Tô Dạ đều nói đi ra. Cho nên khi đó em mới nói cho y anh là bạn trai em sao? Tô Dạ nói xong, Trung Kiện hỏi, hắn không hề nghĩ đến quá khứ Tô Dạ sẽ là như vậy, hơn nữa cái kia nam nhân, thế nhưng còn kém chút nữa hại tiểu bảo bối mất. Ừ, em nghĩ y đã hết hy vọng mà ly khai, bởi vì em cảm thấy anh ấy đối em cái gọi là tích căn bản không chân thật, nhưng hiện tại hắn lại đây, em cùng hắn trở về sao? Em không biết, Tô Dạ lúc này mới toát ra một ít bất lực. Lục Tử Hiên không đề cập qua chuyện muốn dẫn hắn trở về, hắn cũng không biết nam nhân kia hiện tại đến tột cùng muốn gì, tuy rằng y đã muốn biểu hiện thực rõ ràng nhưng Tô Dạ tổng cảm thấy không thực an tâm. Còn có A Kiện, anh ấy là anh cùng cha khác mẹ với em. Thì làm sao, em thích hắn lâu như vậy em cảm thấy em thật sự để ý đến cái đó sao? Tô Dạ lắc đầu, em không thèm để ý, em sợ anh ấy để ý. Tiểu Dạ, kỳ thật ở trong lòng anh không hy vọng em trở về nhưng là anh hy vọng em có thể hạnh phúc, dù sao y mới là người sớm xuất hiện tại sinh mệnh em, anh không có quyền lợi gì cùng y tranh, nếu em thật sự đã muốn tha thứ liền nhận đi. Ngay cả Trung Kiện cùng kinh ngạc chính mình thế nhưng sẽ nói như vậy, tuy rằng trong co rút đau đớn. Chỉ là hắn không đành lòng xem Tô Dạ tra tấn mình như vậy, hạnh phúc nếu thật sự đến, hắn không hy vọng Tiểu Dạ lùi bước. Tô Dạ lắc đầu, cảm ơn anh A Kiện, nhưng là thật sự em cũng chưa nghĩ ra, hiện tại lại còn có Hân Hân bé, y còn không biết Tô Hân là con của y đi. Ừ, thật sự không tính toán nói cho y sao? Lúc trước lừa y là bị sẩy, y hẳn là cũng áy náy tự trách hiện tại. Nếu anh ấy thật sự có thể nhận, kỳ thật em cũng không muốn như vậy. Tô Dạ nhìn xa xa, ánh mắt có chút mờ mịt. Kỳ thật hôm nay Lục Tử Hiên hành động khiến hắn cảm thấy y tựa hồ muốn cho mình mang thai, nhưng là hắn hy vọng y không phải bởi vì hiếu chiến tức mới làm như thế, hắn hy vọng y thật sự có thể yêu hài tử. Cách chương.